Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238. Ngoài ý liệu đồng minh, máy bay trực thăng cánh quạt âm thanh đinh tai nhức óc. Cho dù là loại tân tiến máy bay trực thăng, loại này tiếng ồn nhưng cũng là không thể tránh được. Thượng tá Lọ Ồ ngồi ở phi cơ trực thăng chỗ ngồi phía sau. Một vừa nghe bên tai tiếng nổ, một bên tay máy súng lục bên hông. Một vừa nhìn bên người trận địa sẵn sàng đón quân địch đám binh sĩ. Gia nhập siêu tự nhiên phòng ngự an toàn sách lược cục đã 3 năm rồi. Nhưng mà chân chính làm nhiệm vụ số lần lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá mỗi một lần điều động, đều tới hướng có nghĩa là dị thường nghiêm khắc khảo nghiệm. Chiến đấu giảm nhân số là chuyện thường. Nhìn bên người các chiến sĩ không ngừng đổi mới thay đổi triều đại. Thượng tá Lọ Ồ đối sinh tử đã từ lâu coi nhẹ rồi. Bọn họ chi bộ đội này, vốn là đặc biệt vì đối kháng cường địch mà thành lập. Siêu tự nhiên phòng ngự an toàn sách lược cục coi như nước Mỹ an toàn đơn vị cao cấp nhất cơ mật tổ. Trước, không chỉ sẽ đối quốc nội thậm chí còn trên thế giới siêu tự nhiên hiện trường tiến hành điều tra. Còn muốn nắm giữ tức thì năng lực phản ứng. Đối kháng những người bình thường kia thật sự khó có thể tưởng tượng địch nhân. Cho nên siêu tự nhiên phòng ngự an toàn sách lược cục không chỉ nắm giữ số lớn nhân viên đặc công. Đồng thời cũng nắm giữ tinh nhuệ chiến thuật phản ứng bộ đội. Mà Thượng tá Lọ Ồ thật sự lãnh đạo. Chính là như vậy một đội quân. Ngay tại 3 ngày trước, siêu tự nhiên phòng ngự an toàn sách lược cục theo FBI Los Angeles phân bộ một cái nữ sĩ quan nơi. Đó biết liên quan với Titan kế hoạch một chút tình báo. Hơn nữa tại đối phương tỏ vẻ nguyện ý đảm nhiệm mồi nhử nhiệm vụ sau. An bài một lần này hành động. Trên thực tế, đối với cái cơ hội bằng vàng này bọn họ sớm liền đã có biết. Chỉ bất quá, cấp trên lại từ đầu đến cuối không có sắp xếp bọn họ đối với cái cơ hội bằng vàng này tiến hành. Điều tra. Vừa đến người của đối phương thể thí nghiệm chờ vi phạm lệnh cấm hạng mục tiến hành vô cùng ẩn núp. Không có chứng cớ cũng không tốt lắm làm. Thứ hai nha, loại này nằm ở màu xám vùng thí nghiệm hạng mục thật ra thì rất nhiều người đều là muốn nghiên cứu. Chỉ bất quá một đêm so sánh phạm kiêng kỵ. Thứ hai yêu cầu vốn vô cùng khoa trương. Cho nên nếu như có người có thể nghiên cứu ra được. Đến lúc đó có thể bỏ tiền mua đến thành quả nhưng cũng là lựa chọn tốt. Cho nên cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt rồi. Nhưng là bây giờ nếu bị tố cáo, hơn nữa còn có chứng cứ xác thực, vậy thì xin lỗi, trực tiếp bắt lại, không chỉ có thể đạt được một số lớn hợp pháp tài sản tịch thu, vẫn có thể cầm đến toàn bộ thí nghiệm tài liệu và thành quả. Loại này bạch chiếm tiện nghi chuyện tốt tự nhiên không thể bỏ qua. Cho nên để một lần này hành động, cấp trên sắp xếp Thượng tá Lọ Ồ tự mình dẫn đội. Xem xét đến lần này hành động phải đối mặt địch nhân vô cùng khó giải quyết. Thậm chí có khả năng có cường đại vũ khí sinh hóa. Cho nên lần này Thượng tá Lọ Ồ ước chừng mang theo hơn 100 người bộ đội tinh nhuệ. Không chỉ nghiêm chỉnh huấn luyện, hơn nữa còn nắm giữ đủ loại vũ khí hạng nặng. Thượng tá Lọ Ồ đối với lần này vẫn tương đối có nắm chắc. Tại trải qua mấy lần nhiệm vụ, đối mặt đủ loại kẻ địch khủng bố sau, hắn tự nhận là đã đối với bất cứ chuyện gì cũng có thể làm được gặp biến không sợ hãi. Thượng tá, người cảm thấy SHILD như thế nào đây? Bên cạnh Thượng úy Asato bỗng nhiên tiến tới, lớn tiếng nói, cái gì như thế nào đây? Dĩ nhiên là tên Á. Nếu như chúng ta đem tổ chức chúng ta tên đổi thành SHILD. Có phải hay không là sẽ lạp phong rất nhiều a? Đây chẳng phải là trong manga tên sao? Vậy thì thế nào? Người không cảm thấy như vậy rất khốc sao? Không được, cái này là có bản quyền. Ta không cho là cấp trên sẽ cho chúng ta phê phục bản quyền phí tới mua danh tự này. Hơn nữa người không cảm thấy danh tự này sẽ rất mắc cỡ sao? Đối với cái này kêu thủ hạ của Asato, Thượng tá Lọ Ồ cũng có chút ít bất đắc dĩ. Từ nhỏ thấy nhiều rồi Super Heroes manga chính hắn thỉnh thoảng liền nói hết thầy không giải thích. Được đề nghị, thường thường để cho người dở khóc dở cười. Vậy kêu là thần uy cục như thế nào đây? Lão lại lắc đầu. Ta không cho là chúng ta có quyền lực thay đổi tổ chức tên. Cái kia thiên nhãn cục đây. Đáng chết, ngươi liền không thể an tĩnh một hồi sao? Thượng úy Asato bất đắc dĩ nhún vai một cái. Thượng tá, mục tiêu sắp đến. Tính trước sau 3 phút hạ cánh. Máy bay trực thăng người điều khiển âm thanh để cho lò ồ lên tinh thần. Rất tốt, hàng đi xuống đi. 7-8 chiếc máy bay trực thăng theo thứ tự hàng rơi đến trên mặt đất. Bởi vì nằm ở thành phố ngoại ô hoang dã, vùng đồng bằng ngược lại là có thể tùy ý hạ xuống. Nhiều đội binh lính theo trong máy bay trực thăng chen chúc mà ra. Thượng tá lò ồ đầu tiên đi tới trước sở ca cùng những thứ kia mai phục tay súng cái kia mảnh nhỏ. Giao chiến khu vực, nhìn một cái thi thể trên đất, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, thoạt nhìn sự tình nổi lên một chút thay đổi đây. Chẳng lẽ mình tới trễ? Không được, phải mau hành động. Các vị, lần này mục tiêu của chúng ta là quỹ lưu trữ Itapo. Đối phương nắm giữ đại lượng vũ khí nhân viên chiến đấu, còn nắm giữ vũ khí sinh hóa, cho nên ta muốn cầu tất cả mọi người nhanh chóng, nhanh mạnh, mau lẹ, nhất định muốn nhất cổ tác khí khống chế thế cục. Rõ chưa? Vì đạt thành mục tiêu cho phép sử dụng bất kỳ vũ khí nào. Yesia, các binh lính cùng kêu lên đáp. Tiểu đội thứ nhất đánh trận đầu. Những tiểu đội khác dựa theo kế hoạch tốt tiến vào. Thứ 9 cùng thứ 10 tiểu đội phụ trách ngừng tay. Hiện tại lập tức bắt đầu hành động. Những binh lính này đều là mỗi cái trong bộ đội rút ra điều ra tinh nhuệ tạo thành. Theo thượng tá lò ồ ra lệnh một tiếng, nghiêm chỉnh huấn luyện vọt vào trạm xăng dầu, nhanh chóng khống chế trạm xăng dầu cái đó nữ nhân viên tiệm. Mở ra dẫn tới dưới đất lối đi, nhưng mà một đạo kỳ quái màn ánh sáng màu xanh lục lại xuất hiện tại trước mặt mọi người. Đây là cái gì? Thượng tá lò ồ kinh nghi bất định đối với cái đó nữ nhân viên tiệm hỏi. Hắn tự nhận là cũng gặp rất nhiều chuyện quỷ dị rồi. Nhưng mà trước mắt vật này vẫn là đã vượt ra hắn thông thường. Ta không biết, ta lúc trước chưa từng thấy qua vật này. Thượng tá, ta cảm thấy có thể là nào đó tân tiến hệ thống phòng ngự. Thử một lần liền biết rồi. Cái kia lò ô tướng quân vung tay lên. Lập tức liền có người đem cái kia nữ nhân viên tiệm hướng về màn sáng đẩy tới. Ồ, cái kia nữ nhân viên tiệm biến mất không thấy. Mặc dù cái kia màn ánh sáng màu xanh lục rõ ràng là trong suốt, có thể thấy rõ ràng màn sáng phía sau đen nhánh lối đi, nhưng là cái kia nữ nhân viên tiệm chính là không thấy. Thượng tá lò ồ mặt trầm như nước. Tại trong binh lính chọn hai cái. Hai người các ngươi vào trong. Được chọn chúng hai tên lính không chút do dự liền vọt vào. Rất nhanh thanh âm của bọn họ liền từ trong máy bộ đàm vang lên. Thượng tá, nơi này an toàn, bất quá ngươi khả năng cần muốn tới đây một chút. Chúng ta thấy được một chút thi thể. Thượng tá lò ồ trong lòng khác biệt, dẫn đội cũng tiến vào màn sáng. Tiến vào màn sáng cảm giác hết sức kỳ lạ. Tay hắn mới vừa đụng phải màn sáng, trước mắt chính là hoa một cái. Một giây kế tiếp, hắn liền xuất hiện tại màn sáng bên trong. Hướng sau lưng nhìn lại, hắn có thể nhìn thấy sau lưng lối đi, lại không thấy được hắn những binh lính kia. Nhưng mà những binh lính kia liền ở nơi đó, bởi vì bọn họ đang tại cái này tiếp theo cái kia theo màn sáng nhô ra, giống như vô căn cứ nhô ra một dạng. Thượng tá lò ồ trong lòng một trận nghi ngờ không thôi. Cái này quỹ lưu trữ Itapo căn cứ so với trong hắn tưởng tượng còn muốn quỷ dị không hiểu. Bất quá theo bên người binh lính càng ngày càng nhiều, tâm lý của hắn cũng có thêm vài phần sức lực. Thượng tá, ngươi mau nhìn, trên đầu của ngươi có đồ. Thượng tá lò ồ hướng trên đầu nhìn một cái. Quả nhiên, ở trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một cái màu xanh lá cây dài mảnh trang vật thể. Tại dài mảnh trạng vật thể lối vào, còn có một cái ảnh chân dung. Bất ngờ chính là chính hắn. Mũ nồi giống như phía dưới, còn có một hàng chữ. Thượng tá lò ồ. Đội đột kích quan chỉ huy. Cái quỷ gì? Vật này từ đâu xuất hiện? Gặp lại sau những người khác. Trên đầu người khác cũng có ảnh chân dung cùng lục cái. Cùng với tên. Bất quá bọn hắn nhưng là không còn có cái này đãi ngộ. Liền tên đều không biểu hiện. Toàn bộ biểu hiện vì đội đột kích binh lính. Hắn mơ hồ cảm thấy có chút không đúng lắm. Tiến tới. Vung tay lên. Đội ngũ lập tức bắt đầu tiến tới. Sau đó doang. Đi ở phía trước hai tên lính bỗng nhiên thật sự muốn đụng phải một tầng vô hình vách tường không? Cách nào nữa đi tới? Chuyện gì xảy ra? Không biết à đội trưởng. Chúng ta không cách nào nữa đi tới. Đùa gì thế? Thượng tá Lo Ồ trực tiếp đi tới đội ngũ phía trước nhất. Dùng tay đi phía trước đẩy một cái. Quả nhiên, một tầng lực lượng vô hình để cho hắn không cách nào nữa tiến tới chút nào. Hắn hướng về phía trước nhìn lại. Loáng thoáng có thể nhìn thấy phía trước trong lối đi có mấy cổ thi thể. Trừ cái đó ra nhưng cái gì cũng không nhìn thấy rồi. Hắn có loại cảm giác vô hình. Liền thật giống như của mình không nên lại tiếp tục hướng phía trước một dạng. Giống như có một cái thanh âm từ nơi sâu xa nói cho hắn biết. Sứ mạng của hắn chính là lưu lại nơi này cái trong hành lang. Hắn lòng nói ngược lại tiến tới cũng không đi được. Vậy thì ở lại chỗ này đi. Nhưng mà binh lính sau lưng vẫn còn đang theo màn sáng bên trong liên tục không ngừng chui vào. Phải biết hắn chính là mang theo trăm nhiều danh sĩ binh đây. Chuẩn bị mang xuống liền có hơn 80 người. Lúc này xuống 50, 60 người. Lại tất cả đều dừng lại ở cái này một đoạn ngắn trong hành lang. Lúc này đều muốn đem không gian nhét tràn đầy rồi. Thượng tá Lò Ô bỗng nhiên ý thức được sự tình không ổn. Vội vàng mở ra máy truyền tin. Đáng chết, không muốn đi vào nữa rồi. Đều lui về, nghe được mệnh lệnh của hắn. Phó bản người bên ngoài là không có ai đi vào nữa rồi. Nhưng là gần người tới nhưng cũng không ra được. Không được a thượng tá. Chúng ta không có biện pháp trở về. Cái gì? Thượng tá Lò Ồ một mặt mộng bức. Phí sức theo một đám binh lính trong lúc đó chen chúc trở về trước đây màn sáng trước mặt. Chen cả người là mồ hôi. Quả nhiên, tùy ý hắn làm sao trên màn sáng kia đụng đều không có biện pháp đi xuyên qua. Xong rồi, thượng tá Lò Ồ trong lòng thoáng qua một chút bất an. Bọn họ cái này hơn 60 người đều chen chúc ở nơi này cái không tới dài 10 mét rộng 5 mét. Trong lối đi, đây nếu là đối phương mang đến vậy chẳng phải là muốn toàn quân tiêu diệt. Hắn bắt đầu hạ lệnh nghĩ biện pháp thoát khỏi cái này hoàn cảnh khó khăn. Nhưng mà mọi người vô luận như thế nào thử nghiệm, đều chỉ có thể dừng lại ở cái này một đoạn ngắn trong không gian. Rằng có khoảng chừng hơn 10 phút, nhưng là không có hiệu quả chút nào. Trừ để cho mỗi một người đều chơi đùa cả người mồ hôi ở ngoài. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là lo lắng công kích cũng chưa từng xuất hiện. Cho nên bọn họ tạm thời vẫn còn an toàn. Chẳng lẽ là bởi vì tại chúng ta trước người tiến vào quan hệ. Trong lòng của hắn hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra tạm thời sẽ không hiểu thảm chết rồi. Nhưng là mình rốt cuộc muốn chờ bao lâu a? Hắn có chút giờ khóc giờ cười nghĩ đến. Cùng lúc đó gợi ý của hệ thống. Kích động phó bản sự kiện. Ngoài ý liệu đồng minh. Người thành công cứu ra được đặt tên là Helena mỹ nữ đặc công. Hộ tống nàng đến được căn cứ cửa ra. Người lấy được một nhánh siêu tự nhiên phòng ngự an toàn sách lược cục sai phái phản ứng đặc biệt. Bộ đội coi như đồng minh đơn vị gia nhập chiến đấu. Siêu tự nhiên phòng ngự an toàn sách lược cục. Sở ca nghe một chút danh tự này nhất thời lấy làm kinh hãi. Lúc trước lúc ở trong nước liền gặp được siêu tự nhiên phạm tội điều tra khoa người. Không nghĩ tới nước Mỹ cũng có tương tự tổ chức. Bất quá hắn nhưng cũng không thể nào lo lắng. Liền ngay cả nhân vật phản diện đại boss tại phó bản bên trong đều chỉ có thể dựa theo phó bản quy. Tắc tại chỗ chờ đợi mình đánh lên cánh cửa đi. Đám này siêu tự nhiên phòng ngự an toàn sách lược cục người. Cũng không khả năng vượt qua phó bản quy tắc. Bất quá như vậy cũng tốt. Cái này phó bản boss chiến đấu độ khó quả thật có chút cao. Tìm một chút con chốt thí lại cũng không tệ. Nhưng không biết những thứ này phản ứng đặc biệt không đối với. Đúng, là thế nào quét đi ra ngoài đây? Hắn cùng tân cửu nương thương lượng với Willa một cái. Quyết định vẫn là hộ tống Helena rời đi căn cứ. Một nhóm 4 người thuận theo đường cũ trở về. đi tới phó bản cửa vào cái kia hành lang thời điểm. Xa xa, liền thấy một đoàn ăn mặc màu xám đậm đồng phục chiến đấu binh lính. Quả thật là giống như cá mòi đồ hộp tràn đầy chen chúc tại phó bản cửa vào một đoạn kia trong hành lang, bọn họ thật giống như bị một đạo bình chướng vô hình cách ly. Hoàn toàn không ra được. Nếu không phải là những người này đều là màu xanh lá cây tên NPC. Sở Ca thiếu chút nữa thì muốn một toa tử quét qua rồi. Những người này xuất hiện quả thực thật là quỷ dị. Phía trước nhất nhưng là một cái thoạt nhìn có chút đặc biệt những sĩ quan khác. Trên đầu tên là Thượng tá Lò Ô. Đội đột kích dài. Helena đặc công. Helena đặc công là ngươi sao? Là ta. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Helena kinh nghi bất định hỏi. Chúng ta bị vây ở chỗ này nửa giờ rồi. Đọc lưới chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.